Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, Thự Quang Liệt Phong. Thự quang của nhân tộc, lần đầu tiên xuất hiện trong mắt vạn tộc của Vọng Cổ Đại Lục, là tại trong trận chiến đấu mấy năm trước Hắc Thiên Tộc trận kia cả tộc xâm lấn. Trận chiến đó, Hắc Thiên Tộc cùng với những dị tộc khác, vây công nhân tộc, chiến hỏa Liệu Nguyên, thậm chí đều lan tràn đến Hoàng Đô Đại Vực bên trong. Nhân tộc lung lay sắp đổ, ở khắp nơi phán đoán bên trong. Năm đó một trận chiến kia, nhân tộc cơ hồ không có cái gì hy vọng, mặc dù không đến mức bị diệt tộc, nhưng đại khái tỷ lệ Hoàng Đô Đại Vực đem tổn thất hơn một nửa. Về phần thuộc địa bảy quận, nghe theo mệnh trời, mặc cho ai cũng thật không ngờ. Tại thời điểm nguy cơ kia, Thự Quang Chi Dương lấy xé rách thiên địa, chấn động vọng cổ khủng bố uy năng, xuất hiện ở trên chiến trường. Một khắc kia, tất cả chú ý tộc quần trầm mặc, Hắc Thiên bại lui, vây công nhân tộc những dị tộc khác hoảng sợ. Cũng chính là trận chiến đó, tên Thự Quang Chi Dương truyền khắp vọng cổ, cho dù là cường hãn như Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc, cũng đều sinh ra hứng thú nồng đậm đối với Thự Quang Chi Dương. Nghiên cứu nhằm vào Thự Quang Chi Dương cũng tự nhiên trở thành trọng điểm của các tộc quần. Viêm Huyền Tử làm Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc đệ nhất thiên kiêu, đối với Thự Quang Chi Dương cũng có tự thân phán đoán, cho nên sau khi nhìn thấy vật trong tay Nhị Ngưu, nàng lập tức nhận ra, thần sắc không khỏi đại biến. Đồng tử của nàng co rút lại, tâm thần bạo khởi thiên lôi, mãnh liệt sinh tử nguy cơ, để cho nàng không chút do dự rút lui. Thật sự là loại trình độ này vực bảo, một khi nổ tung, phạm vi ảnh hưởng cực lớn, mà nơi đây đế cung, mặc dù nhìn như là một cái độc lập không gian, nhưng trên thực tế phạm vi chung quy có hạn, một khi Thự Quang Chi Dương ở chỗ này phóng ra, bão táp sẽ bao phủ tất cả trong nháy mắt. Mặc dù bố cục trong đế cung cùng với uy áp bản thân nơi đây cũng vô cùng kinh người, tràn ngập hạo hãn chi ý, có lẽ có thể dung nạp Thự Quang Chi Dương uy năng, nhưng thân thể huyết nhục trong đó nhất định sẽ lâm vào trước nay chưa từng có sinh tử nguy cơ. Không chỉ Viêm Huyền Tử rút lui, ba người Thiên Mặc Tử tu vi tấn thăng, sắc mặt đại biến, tóc gáy của bọn hắn đều dựng thẳng lên, toàn thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khối xương cốt đều đang run rẩy, truyền lại vô cùng nguy hiểm tin tức cảm giác, khiến cho ba người tâm thần hoàn toàn bốc lên, nguy hiểm, nguy hiểm, cho nên bọn hắn không có bất kỳ chần chờ, mặc dù là tấn thăng bị cắt đứt, cũng đều lập tức đứng dậy. Từng người triển khai toàn lực đi phòng hộ, đồng thời cũng chạy như bay rút lui, dùng phương pháp bất đồng, muốn rời khỏi nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đế cung, tình thế lập biến, chỉ có Thự Quang kia không ngừng hạ xuống, xuyên qua khe hở tinh long bị âm bảo cuốn đi, từ chỗ trống trải la tán tại âm bảo dưới bị thiên di, hình thành mênh mông chỗ rơi xuống. Bởi vì lúc trước âm bảo xuất hiện, khiến cho phía dưới tế đàn rõ ràng hiển lộ, lại không có bất kỳ trở ngại. Vì thế, này viên Thự Quang Chi Dương rơi vào tế đàn bên trên, rơi vào nơi đó tử kim quan tài bên trên, tản ra chướng mắt chi quang. Cái này bởi viễn cổ Thái Dương chỗ tạo nên Thự Quang Chi Dương, uy lực vượt qua thông thường. Hơn nữa lúc trước Hứa Thanh còn thêm vào huyết nhục xích mẫu, điều này khiến cho vật này ẩn chứa uy lực vô cùng khủng bố, đủ để làm đòn sát thủ cho Hứa Thanh cùng đội trưởng. Chỉ bất quá bởi vì một lần, cho nên càng nhiều ý nghĩa là uy hiếp. Cho đến giờ phút này, nó cuối cùng không còn là uy hiếp, mà là chân chính khởi động. Hạo hãn khó có thể hình dung kinh khủng chi lực ở bên trong bốc lên, bắt đầu bộc phát, trong nháy mắt ánh sáng liền bắn nhanh ra, nhiệt độ cuồng bạo mà lên, chiếu lên tinh không, dưới che đại địa, thương khung một mảnh màu đỏ. Đại địa kịch liệt vượt qua động, thương khung 108 viên tỉnh thần khuôn mặt, tiếng kêu rên lần đầu tiên bị cắt đứt, đều riêng phần mình biểu lộ thống khổ. Ở kia ánh sáng cùng nhiệt quét ngang xuống, lại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, bị sóng nhiệt bốc hơi, hóa thành hư ảo, cùng nhau vỡ tan. Còn có này 108 ngôi sao bản thân, chúng nó cũng không có kiên trì bao lâu. Tại này ánh sáng cùng nhiệt bên dưới, không còn tồn tại, mà thự quang chi dương bộc phát, chỉ là vừa mới bắt đầu. Quang hải bao trùm bầu trời sau, cũng bao phủ hết thảy. Chuông nhạc, tế trống, la tán, còn có cự đại tinh long, đều tại nó bao trùm bên trong. Còn có tế đàn đứng mũi chịu sào, cùng với núi sông dưới tế đàn, tượng binh mã, vô số gia tạp, nhìn tất cả, hết thảy đỏ thẫm, sóng nhiệt theo quang hải, muốn hủy diệt tất cả. Có thể tưởng tượng, nếu không có gì bất ngờ, rất nhanh cái này đế cung sẽ trở thành tro bụi, tính cả toàn bộ đế lăng cùng với chỗ ngôi sao, đều sẽ bị thự quang chi dương bao phủ. Về phần người nơi này, giờ phút này cũng đã tới biên giới giữa sinh và tử. Viêm huyền tử tóc tai bù xù, máu tươi cuồng phun, trong miệng phát ra rít gào, một quyền tiếp một quyền, thân thể càng cuốn ngược, đối kháng với ánh sáng cùng nhiệt độ. Nhưng hiển nhiên, coi như là nàng, cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Tử vê ong, đang hàng lâm, lại càng không cần phải nói phàm thế song bọn hắn. Ba người này giờ phút này như bị thương nặng, từng người thần hồn đều đang nát diệt, dĩ nhiên phát cuồng, triển khai vô số thủ đoạn, muốn tự cứu mình, nhưng hiển nhiên đều là vô dụng. Không thể không nói, chiêu này của đội trưởng quả thực quá độc ác, bởi vì hắn không chỉ đối với người khác tàn nhẫn, đối với chính mình cũng đồng dạng hung ác. Hắn cùng Hứa Thanh cũng tại cái này thự quang chi dương phạm vi bên trong, nguy cơ sinh tử đồng dạng cũng bao phủ bọn hắn, chỉ bất quá chuẩn bị trước, khiến cho hắn có thể kiên trì lâu hơn một chút. Tại đem thự quang chi dương bạo khai khoảnh khắc, hắn mãnh liệt mở to miệng, chỉ nhìn Hứa Thanh một cái, thậm chí cũng không cần nói chuyện, Hứa Thanh cũng đã hiểu, không có bất kỳ chần chờ, hóa thành lưu quang chui vào bên trong. Sau khi tiến vào trong cơ thể đội trưởng, tu vi Hứa Thanh toàn diện bộc phát, lực phòng hộ khuếch tán, thái âm chi huy bốc lên, hết thảy thủ đoạn cùng thần thông dùng để phòng hộ, ở trong nguy cơ sinh tử toàn bộ triển khai, mà đội trưởng bên kia đồng dạng như thế, đồng tử hiện lên khuôn mặt, ngực hóa thành vòng xoáy, có bốn cánh tay màu lam xé rách máu thịt mà ra. Nhanh chóng bấm quyết, cùng Hứa Thanh chi lực dung hợp, hình thành khối băng, đồng thời, mắt hắn lộ vẻ điên cuồng, lại lấy ra một lượng lớn da người, đó đều là da của chính hắn, toàn bộ khoác lên người, cuối cùng lấy ra một viên ngọc giản màu xanh, gắt gao nắm ở trong tay, một cỗ thời gian chi lực, lại theo cái này bên trong ngọc giản khuếch tán, tiểu sư đệ. Theo đội trưởng rít gào, Hứa Thanh trong cơ thể lập tức triển khai nhật quỹ, trong lúc oanh oanh chuyển động, gia trì năng thời quang chi lực của ngọc giản kia, vì hai người tăng thêm phòng hộ. Nhưng cho dù là như vậy, dưới thự quang bộc phát, khối băng sụp đổ, thời quang si ết lực vặn vẹo, da nhị nghiêu thiêu đốt, máu thịt thân thể đều đang xé rách, bốn cánh tay màu lam bắt đầu sụp đổ, Hứa Thanh đồng dạng như vậy, nhật quỹ xuất hiện vết nứt, tu vi đang oanh minh, hết thảy phòng hộ, tựa hồ đều không thể giải quyết vấn đề mấu chốt, nhiều nhất chỉ là kéo dài thời gian tử vong, nhưng hắn tin tưởng đội trưởng, cho dù là đội trưởng điên cuồng, lần lượt đều là tìm đường chết, nhưng mỗi một lần, cuối cùng vẫn có một đường sinh cơ, không phải thật sự muốn chết. Sự thật cũng đích xác là như thế. Tại đây thự quang chi dương bộc phát, muốn đem đế cung hủy diệt, muốn đem thiên địa thành cực minh, để thế giới hóa thành hư vô một khắc, đến từ đế cung tự thân đối kháng. Xuất hiện, cái này là tiên đế lăng mộ, đây là tổ hoàng đế cung, mặc dù này vực kém xa vọng cổ, nhưng từ vị cách mà xem, vị kia chôn cất ở đây, tôn quý đến cực điểm, lại càng không cần phải nói, nơi này còn có thần linh bố cục, cho nên trong nháy mắt tiếp theo, đỏ thấm chuông biên, bắt đầu gõ vang, triển khai sắp xếp, chống tế bị lửa đốt cháy, bắt đầu rung động, từng cái dung nhập vào trong chuông, tinh long phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc, trực tiếp phóng tới, xa xa vừa nhìn, liền giống như tám ngón tay, chuông nhạc là móng tay, chống tế là bán nguyệt chi giáp, thân rồng là ngón tay hư ảo, trên mặt đất, tất cả thiêu đốt trên da, nhắm mắt con mắt cùng nhau mở mắt, ánh mắt có uy, trong nháy mắt bộc phát. Làm cho ngón tay hư ảo, có ra, kia đếm không hết bị thiêu đốt tượng binh mã, toàn bộ động, bọn hắn từng cái khí tức trong nháy mắt bộc phát. Đồng loạt sống lại, cuồn cuộn lên binh sát, cuồn cuộn lên minh tử, xông về phía bầu trời, hóa thành bàn tay, một trường, tám ngón, sơn hà dâng lên, hóa thành mênh mông trận, trở thành bàn tay này vân tay. Càng kinh người chính là tế đàn bản thân, nó tản mát ra màu đen quang, đại biểu hủy diệt, nhuộm đẫm nơi đây quang cùng nhiệt, cũng đem này màu đen quang, đưa vào trong lòng bàn tay, khiến cho bàn tay này, đen kịt vô cùng, cũng theo đó là tế đàn quan tài bên trong, lần nữa truyền đến tiếng tim đập, thình thịch, tim đập xuất hiện, để cái kia to lớn có thể che trời bàn tay. Trực tiếp sống lại, hướng về bộc phát bên trong thự quang chi dương, nắm lấy, ánh sáng, tại thời khắc này bị che đậy, nhiệt độ, trong nháy mắt này bị ngăn cách, tất cả mọi thứ, đều bị bàn tay màu đen kia bao phủ bên trong, nhưng thự quang chi dương là vực bảo, nhất là cái này một quả càng là bất phàm, cho nên cho dù là đế cung vị cách như vậy phản kích, cũng làm không được không tổn hại hủy diệt. Vì thế trong chớp mắt tiếp theo, bàn tay màu đen cùng thự quang chi dương quang nhiệt triển khai kịch liệt đối kháng, cho đến một tiếng rung động toàn bộ lăng mộ nổ vang, như vô số thiên lôi nổ tung, quanh quẩn ra, bàn tay màu đen biến mất, thự quang cũng tiêu tán, đến từ thự quang chi dương kinh khủng cuối cùng cũng bị hóa giải. Trên bầu trời, Viêm Huyền Tử chật vật đến cực điểm, toàn thân tràn ngập máu tươi, xa xa ba người Thiên Mặc Tử, thân hình phần lớn không hoàn chỉnh, suy yếu chi ý vô cùng mãnh liệt, cảm giác tim đập nhanh càng ngập trời, bởi vì chỉ thiếu một chút, bọn hắn tự phải chết ở chỗ này, cũng chật vật như vậy, còn có đội trưởng, tất cả thủ đoạn của hắn đều dùng hết. Toàn thân đều là vết nứt, giống như tùy thời có thể vỡ vụn. Chú ý tới đám người Viêm Huyền Tử không có việc gì. Hắn tựa hồ có chút tiếc nuối, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía dưới, thân ảnh Hứa Thanh cũng từ trong cơ thể hắn bay ra, mang theo không còn chút sức lực nào, mang theo mệt mỏi, đè nặng thương thế. Giống nhau nhìn về phía dưới, đế cung phía dưới, bộ dáng đã đại biến, chuông, chống tế, tượng binh mã, sơn hà, toàn bộ đều trở thành hư vô, coi như là cái kia tòa tế đàn, cũng nứt ra một đạo thật lớn khe hở, xuyên qua quan tài, chia làm hai, hướng về hai bên trượt xuống, lộ ra một cỗ xác khô mặc kim lũ ngọc y. Toàn thân khô héo, mang theo đế quan, dưới kim lũ ngọc y là hoàng bào, mặc dù thông qua trang phục có thể mơ hồ nhìn ra uy nghiêm, nhưng cũng không có nghi thức khi còn sống, bởi vì ở trên mặt của hắn, nằm úp sấp một con nhện, cùng với thi hài hòa vào nhau, tuy hai mà một, vì vậy, khuôn mặt của con nhện trở thành khuôn mặt của hắn. Âm bảo đi chướng, thự quang liệt phong, rốt cục, đem giới này tổ hoàng nắp quan tài đả khai. Tiểu sư đệ, chúng ta đi. Trong mắt đội trưởng điên cuồng lại nổi lên, thân thể nhoáng lên một cái, thẳng đến phía dưới thi hài phóng đi. Hứa Thanh nơi này hung hăng cắn răng, đến thời điểm trước mắt như thế, hắn tự nhiên cũng sẽ không buông tha. Trong mắt điên cuồng như vậy, xông về phía thi hài, giữa không trung ba người thiên mặc tử, giờ phút này đã vô lực đi làm cái gì đó. Mắt thấy Hứa Thanh hai người còn đang hành động, nội tâm bọn hắn lộp bộp một tiếng, bản năng cấp tốc rút lui, sợ, cũng mệt mỏi. Chỉ có Viêm Huyền Tử, tất cả cừu hận trong nội tâm vào giờ khắc này toàn diện bộc phát, cất bước chạy như bay nhằm phía Nhị Nghiêu. Mặc kệ đối phương muốn làm cái gì, nàng muốn làm rất đơn giản, giết tên trộm này, diệt hết thảy. Mà ngay tại ba người thân ảnh nhanh chóng tới gần tế đàn thi hài trong nháy mắt, dùng ở này khô thi trên mặt nhện chi điện, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Kia là một đôi mắt màu vàng kim, kia là thần linh chi nhãn. Hết chương.